Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429, chương 431 mới hợp tác. Thượng Hải thị, Lôi tổng, như thế hôm nay đột nhiên có rảnh rỗi mời ta ăn cơm. Đi vào lô ghế riêng sau đó, Chu Vũ Kiệt cười hỏi, Lôi quân này cười nói, tới Thượng Hải chơi đùa. Nơi này là ngươi địa bàn, ta đương nhiên được tìm ngươi. Được, Lôi tổng mời khách, ta cũng sẽ không khách khí. Chu Vũ Kiệt cũng không lưu ý nói. Lôi quân này cười một tiếng, sau đó tỏ ý phục vụ viên mang thức ăn lên. Rất nhanh, thức ăn nguội liền lên tới. Mặc dù đã thưởng thức qua không ít mỹ thực, nhưng Thượng Hải thị quá lớn, khả năng cả đời cũng không khả năng ăn khắp. Mà Lôi quân này chọn một nhà này cũng rất có gió vị. Lôi quân này cười nói, nhà này tiệm cơm, đừng xem kích thước không lớn, nhưng thái nhưng là phi thường đến vị. Ta tại Kim Sơn thời điểm, chỉ cần tới Thượng Hải, sẽ tới một nhà này tiệm. Ngược lại mấy năm này Xiaomi sự tình, để cho ta bận rộn ngược lại không có thời gian tới hưởng thụ cuộc sống. Bản thân sự nghiệp phát triển không ngừng, thật ra cũng là một sự hưởng thụ đi. Chu Vũ Kiệt cười ha ha nói, đối với thẻ ngân hàng bên trong có 9 con số người mà nói, tiền trên căn bản đã không có ý nghĩa gì. Không mù dày vò, cả đời tuyệt đối không xài hết. Nhưng cái quần thể này bên trong phần lớn người vẫn sẽ cố gắng làm việc, thậm chí so với người bình thường còn muốn khổ cực nhiều. Nguyên nhân căn bản nhất chính là sự nghiệp thành công có thể để cho những người này kinh hỉ, cũng là một sự hưởng thụ. Coi là vậy đi, Xiaomi thành tích vượt xa quá ta lúc đầu dự trù. Lôi quân tư lược hiện ra ngạo kiều nói, lúc mới thành lập Xiaomi thì, mặc dù ngạo mạn thổi vang động trời, nhưng trên thực tế bọn họ dã tâm cũng thật không có lớn như vậy. Bất quá sau đó đứng ở đầu gió lên sau, lập tức cất cánh, bay đến bọn họ không tưởng tượng nổi độ cao. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, bình thường, không có mấy cái siêu cấp phú hào tại gây dựng sự nghiệp thời điểm liền biết rõ mình tương lai. Chỉ bất quá, gần đây Xiaomi tựa hồ gặp được một ít bình cảnh, lần này tới Thượng Hải cũng là muốn hỏi một chút Chu tổng ngươi ý kiến. Bất kể nói thế nào, ngươi cũng là Xiaomi đại cổ đông một trong. Lôi quân này nhìn Chu Vũ Kiệt, trịnh trọng nói, lúc trước Chu Vũ Kiệt tổng cộng đầu tư Xiaomi 10% cổ phần, phần sau Xiaomi lại trải qua 2 lần đầu tư bỏ vốn, cổ phần biến thành ước 7%, mà cái này phân ngạch đã là Xiaomi lớn thứ tư cổ đông. Chu Vũ Kiệt sách lược đầu tư rất để cho Lôi quân này thích. Đầu tiên là bởi vì Chu Vũ Kiệt chưa bao giờ nhúng tay Xiaomi, thậm chí thời gian mấy năm liền hỏi cũng không hỏi một hồi. Chỉ có làm Xiaomi yêu cầu đầu tư bỏ vốn hoặc là cái khác trọng đại sách lược đầu tư thời điểm, Chu Vũ Kiệt mới có thể phái người tới qua hỏi một chút. Nhưng là cho tới bây giờ không có phản đối, hoàn toàn là đứng ở Lôi quân này bên này. Mà cái nguyên nhân thứ hai chính là Chu Vũ Kiệt đem tu tiêu phần lớn liên quan tới điện thoại di động lưu lượng nhường cho Xiaomi. Điều này làm cho Xiaomi tại quảng cáo vận doanh phương diện hiệu suất tăng cao rất nhiều. Phải biết, tu tiêu loại này lâu dài chất lượng tốt lưu lượng, rất nhiều lúc cũng không phải là có tiền là có thể mua được. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, ta nghe nói Xiaomi đoạn thời gian gần nhất lượng tiêu thụ ngã không ít, là bởi vì người mua đang ở chuẩn bị tiến vào điện thoại di động cao cấp thị trường. Không thể nói cao cấp, nhưng tổng yếu hướng lên dò xét một hồi, Lôi quân này gật gật đầu nói, Xiaomi 5 coi như là một cái thử, chỉ bất quá cung ứng liên vấn đề, để cho chúng ta toàn bộ đoàn đội đều không tính tới. Tiền kỳ đại lượng tuyên truyền, nhưng hậu kỳ thương nghiệp cung ứng bên kia hàng không ra được, đưa đến Xiaomi 5 hiện tại danh tiếng thật không tốt. Cung ứng liên vấn đề còn ảnh hưởng đến Xiaomi cái khác điện thoại di động, cộng thêm trên thị trường cái khác phẩm bài điện thoại di động bắt đầu đi 1000-3000 ở giữa khu vực giá cả, đối với ta bên này áp lực rất lớn. Cung ứng liên vấn đề, ta cũng không biện pháp gì. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói, Phần cứng cung ứng liên quan đến vô số công ty. Muốn chỉnh hợp lên nói dễ vậy sao? 100 cái mấu chốt sản phẩm. Thiếu một, liền chơi đùa không quay rồi. Lôi Quân này gật gật đầu nói. Ta cũng không phải là muốn Chu Tổng ngươi tại cung ứng liên một khối này tới giúp ta. Ta biết gần đây Tu Tiêu đang toàn lực quảng bá Pinduoduo. Không biết có thể hay không đều điểm cho Xiaomi. Cho Xiaomi lưu lượng không là vấn đề. Nhưng bây giờ Xiaomi vấn đề không phải cung ứng liên sao? Chu Vũ Kiệt hiếu kỳ hỏi. Lôi Quân này nói. Cung ứng liên vấn đề. Ta sẽ tự mình đi giải quyết. Tần tiếp theo ta chuẩn bị đi một chuyến Samsung trụ sở chính. Cùng Lý Kiện Hy tự mình thương thảo một hồi. Cái khác cung ứng liên ta cũng phái cao tầng từng cái một viếng thăm. Bất quá, phòng ngừa chu đáo vẫn còn cần. Bất kể là đối với hiện có điện thoại di động tuyên truyền, vẫn là tương lai kiểu mới điện thoại di động, đều cần Tu Tiêu quảng bá mới được. Tu Tiêu đã phát triển mấy năm, chẳng những trở thành di động internet lên lớn nhất quảng cáo bình đài, đồng thời cũng là hiệu quả tốt nhất bình đài. Big data đẩy đưa, cơ hồ là không chỗ nào bất lợi, như đẩy tặng điện thoại di động. Tu Tiêu hội căn cứ người sử dụng đối số mã sản phẩm sở thích trình độ. Nhiều lần đảm nhiệm điện thoại di động giá cả phối trí. Hiện tại điện thoại di động Carton trình độ chờ một chút tới tiến hành tinh chuẩn đẩy đưa. Hiệu quả so với tại đài truyền hình làm quảng cáo hoặc là truyền thống mạng lưới quảng cáo muốn cường nhiều. Đầu điều hệ dưới cơ hồ toàn bộ phần mềm. Hoặc nhiều hoặc ít đều là bởi vì Tu Tiêu đã từng có toàn lực dẫn lưu quật khởi. Mà bây giờ, Pinduoduo hiển nhiên là đầu điều chủ đẩy nghiệp vụ. Bất quá, đối với Pinduoduo quảng bá, đầu điều hệ quả thực là điên rồi. Quá nhiều lưu lượng nghiêng về, ảnh hưởng cái khác phần lớn hãng quảng cáo, bao gồm Xiaomi. Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một chút nói, Pinduoduo trong tương lai một đoạn thời gian, dẫn lưu phương diện đầu nhập quyền trọng hội hạ xuống một ít. Cho Xiaomi điện thoại di động thích hợp lưu lượng nghiêng về không là vấn đề. Bất quá, ta ý kiến là tốt nhất là có kiểu mới điện thoại di động sau khi xuất hiện đầy nữa rộng. Xiaomi, gần đây một năm sở dĩ chán trường. Lớn nhất một cái nguyên nhân điện thoại di động không có kịp thời đổi mới. Bất kể là bởi vì thiết kế vẫn là thương nghiệp cung ứng. Người tiêu thụ có thể không cần quan tâm nhiều. Cái khác đại phẩm bài điện thoại di động. Cũng đều có tính giá so với cực cao điện thoại di động. Dưới tình huống này, người sử dụng tại sao còn muốn chọn 1-2 tháng đều không thể nhận được Xiaomi? Lôi Quân này gật gật đầu nói. Cũng được, Xiaomi sẽ có một cái điện thoại di động mới. Sẽ ở trong năm phát hành. Đến lúc đó, ta hy vọng thu được Tu Tiêu cùng Fan Letter tránh bình đầy. Thời gian tốt nhất cũng dài một điểm. Tu Tiêu tránh bình có thể. Fan Letter không được. Chu Vũ Kiệt không chút do dự trả lời. Tu Tiêu quảng cáo chỉ là giá cả vấn đề, mà Fan Letter rất nhiều tiền là sẽ không thu. Fan Letter quảng cáo bình thường đều là công chúng hào lên. Những thứ này công chúng hào đều là độc lập cá nhân. Người sử dụng lúc cần hội chú ý, không thích thì liền hủy bỏ. Điều này làm cho người sử dụng có thể tự lựa chọn. Một ít phục vụ loại liên tiếp cũng sẽ xuất hiện ở phát hiện trang bìa vùng này sinh hoạt liên tiếp bên trên. Lại có là thua vào hàng hóa thì sẽ xuất hiện Pinduoduo liên tiếp. Trừ lần đó ra, Fan Letter không chấp nhận ngoại giới quảng cáo. Liền đầu điều nội bộ quảng cáo cũng không được. Cũng được, kia Xiaomi công chúng hào. Thích hợp quảng bá một hồi. Hẳn không có vấn đề chứ. Lôi Quân này cười ha ha nói. Này không thành vấn đề. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái. Bất quá, ta bên này còn có một cái hợp tác phương án. Có lẽ Lôi Tổng hội cảm thấy hứng thú. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.